Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta vội nói lời xin lỗi. Người đụng phải bổn thiếu gia ta mà tưởng chỉ một câu thực xin lỗi, liền xong rồi sao? Một kẻ kiêu ngạo thịnh nộ nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hạo Nhiên cực kỳ khó chịu, ngươi đúng là đẹp, bồi thiếu gia ta một chút xem như bồi thường vậy. Hắn tràn đầy sắc tính nhìn ta, mau lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tiểu Vân Vân hung hăng đá hắn một cước, ngươi dám đá bổn thiếu gia, người đâu tới giáo huấn hắn một chút cho ta. Hắn ôm cái chân đau đớn cả giận nói, đánh thì đánh ai sợ ai a, Hạo Nhiên hùa theo bọn họ đấu võ. Huy Hoàng cùng Tiểu Lan bất đắc dĩ gia nhập cuộc chiến. Nhưng nhóm bọn họ dù sao cũng người đông thế mạnh, những người đó hướng ta cùng Tiểu Vân Vân, Tiểu Hương mà đánh đến. Tiểu Vân Vân đã được học qua võ công nên ít nhất có thể không để cho chính mình chịu khi dễ. Còn đối với chúng thì ta không biện pháp, tên đại thiếu gia kia nhằm ta mà đến. Ngươi, ngươi không cần lại đây, ta bị dọa nên lui về phía sau. Hừ, đừng tỏ vẻ cao quý, bổn thiếu gia không lạ gì chuyện này. Hắn dùng lực đẩy ta một phen. À, thân mình ta ngã về phía ta dọa thét chói tai. Khi ta nghĩ sắp cùng với mặt đất kiss nhau thì có người đúng lúc bắt được ta. Người đối với một nữ nhân mà cũng nỡ động thủ, ta ngẩng đầu thì thấy đó là một anh tuấn ca. Ngươi là ai, dám quản chuyện của bổn thiếu gia? Người đâu, đánh cho ta. Cái đám kia đã bị người này đánh chảy. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không phải tiểu thư, ta là nam. Nếu không phải hắn đã cứu ta, ta sớm đã đánh chết hắn. Ngươi không thấy sao? Hắn sững sốt rồi cười cười nói. Thực xin lỗi, ta hiểu lầm. Không nghĩ tới trên đời này lại có một mỹ nam tử như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không sao, hẳn là ta nên nói lời cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, ngươi tên gì? Hắn so với Lãnh Nhược Từ lễ phép hơn, ôn nhu hơn. Ta gọi là Bạch Nguyệt Thần, Nhĩ Hảo A, ta gọi là Mộ Dung Triệt, thật cao hứng được quen biết ngươi. Ta vui vẻ nhìn hắn, ta cũng vậy, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Tùy tiện đi dạo A, ngươi không có việc gì thì cùng nhau đi. Bọn họ là gia nhân của ta, chỉ vào bọn Tiểu Vân Vân. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chúng ta cùng nhau du ngoạn, vui vẻ thật A, cách chương.